tối cường phản phái hệ thống. Chương 1246. Dốc sức chiến đấu với Dương Thần Cảnh. Góc truyện audio.com. Lão tổ Tô gia đánh tới, Tô Tín trực tiếp thu hồi Thâu Thiên Cung, thân thể lui về phía sau. Bước chân dừng lại, kiếm khí vô hình bao phủ bầu trời, chém thẳng vào lão tổ Tô gia. Chỉ có điều lão tổ Tô gia lúc này nhưng cực kỳ hận Tô Tín, ác quỷ ấn trong tay xé nát kiếm khí của Tô Tín, hắn lao thẳng vào người Tô Tín cực nhanh. Lúc này ánh mắt Tô Tín là bỗng nhiên nhíu lại, sát cơ mạnh mẽ bộc phát. Thời điểm hắn là hóa thần cảnh đã có lá gan chém giết Dương Thần Cảnh, hiện tại hắn không có chút kính sợ nào với Dương Thần Cảnh võ đạo đại tông sư. Lão tổ Tô gia muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn giết lão tổ Tô gia. Trong nháy mắt tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí bị lão tổ Tô gia xé rách, Tô Tín không lùi mà tiến tới, tam phân thần chỉ điểm ra, lập tức bóng chỉ bay khắp nơi, che khuất bầu trời, uy thế vô song. Chỉ có điều lúc này khóe miệng lão tổ Tô gia lại cười lạnh. Tô Tín trong tay vô luận là cái kia tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí hay vẫn là tam phân thần chỉ cũng không làm gì được hắn, chỉ có lần trước Tô Tín trọng thương hắn bằng kiếm đạo cực hạn, lão tổ Tô gia có ấn tượng khắc sâu. Chỉ có điều lần trước Tô Tín chiếm tiện nghi đánh lén, lần này mặt đối mặt cho dù Tô Tín có dùng một kiếm kia thì lão tổ Tô gia cũng không sợ. Đương nhiên nếu như lão tổ Tô gia nhìn thấy Tô Tín đánh một trận với Sầm Vệ Trang trong Cửu Trọng Kiếm Các thì hắn không cho rằng như vậy. Vừa bắt đầu Tô Tín đối mặt Sầm Vệ Trang, hắn cũng không dùng thủ đoạn đánh lén, mà là quang minh chính đại đối mặt với Sầm Vệ Trang mấy hiệp, thậm chí còn áp chế Sầm Vệ Trang, về sau mới dẫn đối phương vào bẫy dập. Ác quỷ ấn đánh xuống, nó áp chế lực lượng tam phân thần chỉ của Tô Tín, mặc cho chỉ kính của hắn bay đầy trời nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản ác quỷ ấn. Khóe miệng lão tổ Tô gia nở nụ cười lạnh, Tô Tín ngươi mạnh là không sai, nhưng Dung Thần và Dương Thần chênh lệch lực lượng không dễ đền bù như thế. Cho dù vũ khí của Tô Tín cường đại và tinh diệu hơn nữa, chênh lệch một đại cảnh giới đủ để trực tiếp áp chế ngươi rồi. Tam phân quy nguyên khí điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể Tô Tín, hắn bây giờ không phải dùng tam phân quy nguyên khí thúc giục tam phân thần chỉ, mà là vận dụng toàn bộ uy năng của tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Trong nháy mắt kiếm khí gào thét, trong mắt lão tổ Tô gia hiện ra vẻ mặt không dám tin, này kiếm khí gào thét không phải từ trên người Tô Tín truyền ra, mà là ngưng tụ sau lưng hắn, kiếm khí tràn ngập sát cơ khôn cùng. Kiếm tùy tâm động, tuy trước khi lão tổ Tô gia đánh tan tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí của Tô Tín, nhưng chỉ cần nội lực của hắn sung túc, Tô Tín hiện tại có khả năng dẫn động kiếm khí nhiều hơn vạn đạo chúng bạo phát, trong nháy mắt làm lão tổ Tô gia cũng phải kinh hãi. Làm cho lão tổ Tô gia không nghĩ tới là Tô Tín à có thể đồng thời thi triển hai chủng vũ khí cường đại khác nhau, là chiến lực của hắn mạnh mẽ hay hắn đã lĩnh ngộ hai môn vũ khí đã đạt cảnh giới tối cao. Kỳ thật lão tổ Tô gia đoán sai rồi, đồng thời dùng ra hai chủng vũ khí cường đại cho dù là Tô Tín hiện tại cũng làm không được, giống như việc hắn không thể đồng thời dùng tam chỉ đạn thiên và tam phân thần chỉ, chân khí và lực khống chế của Tô Tín có thể đồng thời sử dụng hai vũ khí cấp thấp nhưng tối thiểu Tô Tín không thể làm thế với vũ khí tam tinh nửa trở lên. Trên, góc truyện audio.com, giang hồ cũng có người có thể nhất tâm nhị dụng thi triển ra một ít vũ khí cường đại, chỉ có điều cần tu luyện bí pháp đặc thù phụ trợ mới được. Tô Tín bây giờ có thể nhất tâm nhị dụng là vì Tô Tín đã tu luyện tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí tới cảnh giới thứ tư, hắn đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, kiếm tùy tâm động, chỉ cần Tô Tín khẽ động tâm tư kiếm khí khôn cùng sẽ bộc phát, do đó Tô Tín có thể vận dụng vũ khí khác. Đương nhiên tiêu hao sẽ rất lớn, nếu không phải Tô Tín hiện tại có tam phân quy nguyên khí, hắn không dám sử dụng như vậy. Hơn nữa, cho dù hiện tại Tô Tín đồng thời dùng hai vũ khí cường đại, thân thể hắn cũng không chịu nổi, thân thể của hắn nhờ vào tu luyện kim cương bất phôi thần công mới có thể chèo chống không sụp đổ. Hai dòng chân khí cường đại lưu chuyển trong cơ thể, đổi thành những người khác sẽ bị lực lượng này phá nát thân thể. Có lẽ trên giang hồ có người dám chơi như thế cũng chỉ có một mình Thôi Phán Quan. Huyết mạch Thôi gia giúp võ giả Thôi gia có kinh mạch vô cùng rộng rãi, từ đó võ giả Thôi gia sử dụng vũ khí sẽ tạo ra sức bật rất cường đại, kinh mạch có thể dung nạp đại lượng chân khí bộc phát mà không bị tổn thương chút nào. Vào lúc này, lão tổ Tô gia cũng bị Tô Tín bỗng nhiên bộc phát đánh không kịp trở tay. Hơn vạn đạo kiếm khí bỗng nhiên bộc phát, uy thế của tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí quá mạnh mẽ, cho dù là lão tổ Tô gia cũng không dám ngạnh kháng. Kết quả lão tổ Tô gia cũng chỉ có thể thay đổi mục tiêu, hắn đánh vào kiếm khí sau lưng. Cũng chỉ có võ giả Dương Thần Cảnh như lão tổ Tô gia mới dám làm như vậy, nếu đổi thành võ giả Hóa Thần Cảnh, nói không chừng sẽ bị vũ khí cắn trả mà trọng thương. Kiếm khí cuồng bạo bị lão tổ Tô gia đánh nát, nhưng chỉ kình đầy trời bay tới tam phân thần chỉ của Tô Tín lại đánh nát chân khí hộ thể của lão tổ Tô gia. chỉ kình như kiếm, ba đạo quang mang hợp nhất giống như lợi kiếm trực tiếp chảm đâm vào ngực lão tổ Tô gia, cương khí nổ tung, trên người lão tổ Tô gia xuất hiện vết máu đáng sợ. Đây là đoạn ngọc phân kim tam nguyên hợp nhất trong tam phân thần chỉ, bộc phát ra một kích cực hạn sắc bén. Trên mặt lão tổ Tô gia hiện ra thần sắc không dám tin và tức giận. Thời khắc mấu chốt, chân khí trong cơ thể hắn bộc phát hộ thể, nhưng ngay cả như vậy hắn cũng bị lực lượng này gây thương tích, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng đây chính là thời điểm hắn giao thủ chính diện với Tô Tín, kết quả vừa gặp mặt hắn đã bị thương, đây là việc làm lão tổ Tô gia không dám tin tưởng. Nhưng hắn sững sờ, Tô Tín không dừng tay chút nào, phi huyết kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mặt trời biến sắc, phong vân đảo ngược. Trường kiếm đỏ thẫm như máu ra khỏi vỏ, trong nháy mắt hư không ngưng động, kiếm ý vô tận bộc phát. Kiếm ý cường đại phong tỏa hư không, dùng Tô Tín làm trung tâm, tất cả mọi thứ trong phạm vi ngàn trượng đều bị kiếm vực của Tô Tín bao phủ, đây không phải lĩnh vực nhưng là kiếm vực chỉ thuộc về Tô Tín. Sắc mặt lão tổ Tô gia dữ tợn, đồng thời còn mang theo một chút hoảng sợ, lại là một kiếm này. Lúc trước Tô Tín đã dùng một kiếm này đánh hắn trọng thương tại Ngô Đồng Sơn, hiện tại Tô Tín lại dùng một kiếm này tại nơi lần trước, tuy cùng là một kiếm nhưng nó lại khác biệt, có một chút biến hóa, cũng tăng thêm vài phần uy năng trong đó. Lão tổ Tô gia muốn động nhưng hắn phát, gocchuyenaudio.com, hiện năng lực hành động của mình trong kiếm vực biến thành chậm chạp, giống như thiên địa quy tắc bị kiếm 23 của Tô Tín ngăn cách. Trong kiếm vực này, Tô Tín chính là thần linh duy nhất. Rồi sau đó đại thế chí thượng sư kịp thời lao tới, hắn cũng lâm vào kiếm vực của Tô Tín, hắn vừa tiến vào thì biến sắc. Ban đầu ở thành Thịnh Kinh, Tô Tín đã từng dùng kiếm 23 đánh một trận với chỉ pháp thượng sư, khi đó Tô Tín không có ra tay toàn lực, nếu không chỉ pháp thượng sư không chỉ bị thương đơn giản như thế. Kiếm ý vô tận tràn ngập kiếm vực, trường kiếm đỏ thẫm trong tay Tô Tín bắn ra một hư ảnh, trường kiếm hư vô bay lên và đâm về phía trước, nó lại tỏa ra uy thế thí thần diệt Phật, làm cho lòng người sợ hãi. Sắc mặt lão tổ Tô gia biến đổi, hắn dùng hết toàn lực nâng một cánh tay lên. Dù sao hắn cũng là võ giả dương thần cảnh, tuy lĩnh vực kiếm đạo cường đại có thể thay đổi bên ngoài, lại không thể ngăn được lực lượng bản thân dương thần cảnh. Dùng trường làm đao, đao ý xuất hiện trong kiếm ý vô tận. Giơ tay chém xuống, lão tổ Tô gia chém một đao mang theo ý cảnh khai thiên tích địa. Một đao kia cũng không phải bí kỹ tổ truyền của Tô gia, mà là thủy tổ Tô gia vô tình đạt được tàn chiêu của đao đạo đại sư lưu lại, mặc dù chỉ là tàn chiêu nhưng có thể nói là bí điển đao đạo vô thượng. Lão tổ Tô gia không cần đao, hắn lại tu luyện qua bí điển đai đạo vô thượng đó, hắn chém ra đao ý cường đại trong biển kiếm ý của Tô Tín. Đao kiếm chạm vào nhau, hai lực lượng chí cường bộc phát, tiếng nổ lớn vang lên trong lĩnh vực, mặt đất dưới chân bọn họ lún xuống vài thước. Đại thế chí thượng sư tụng một tiếng Phật hiệu, hư ảnh kim cương hiển hiện sau lưng, lúc này hắn mới dùng toàn lực. Bụi mù tán đi, sắc mặt Tô Tín hơi trắng bệch, hắn đã dùng toàn lực xuất một chiêu này, hắn vận dụng uy lực kiếm 23 đến mức tận cùng. Chỉ có điều đó cũng không phải tất cả tiềm lực của kiếm 23, nếu Tô Tín thật sự có thể phát huy uy lực vũ kỹ này tới mức tận cùng, lão tổ Tô gia có là dương thần cảnh cũng không phá được kiếm vực của hắn. Lúc này, lão tổ Tô gia không có tốt đi nơi nào, Tô Tín chỉ dùng sức quá độ, mà lão tổ Tô gia bị kiếm khí nhập thể, hắn trọng thương nặng hơn trước. Máu tươi chảy ra khắp toàn thân, sắc mặt lão tổ Tô gia đỏ thẫm, hắn lâm vào tuyệt vọng. Cho tới nay lão tổ Tô gia đều cho rằng chỉ có huyết mạch dòng chính mới thật sự là người Tô gia, cũng chỉ có cam đoan huyết mạch thuần khiết mới có thể bảo trì Tô gia không suy bại. Dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ của tổ tiên Tô gia ngày xưa, bọn họ không ngừng chèn ép huyết mạch chi thứ, hạn chế thực lực của bọn họ, đương nhiên chiêu này rất hữu hiệu, vạn năm qua, người mạnh nhất huyết mạch chi thứ Tô gia chỉ là dung thần cảnh mà thôi. Cho nên những huyết mạch dòng chính Tô gia liền bắt đầu lừa mình dối người cho rằng mình làm như vậy không sai, huyết mạch chi thứ thì không bằng dòng chính như mình, từ đó làm bọn họ kiêu ngạo, kết quả duy nhất chính là Tô gia càng ngày càng yếu. Mà bây giờ Tô Tín đứng trước mặt hắn, đồng thời thân là huyết mạch chi thứ, kết quả lại dùng thực lực dung thần cảnh chính diện kích thương võ giả dương thần cảnh như hắn, điều này cũng làm cho lão tổ Tô gia không cách nào lừa mình dối người. Cách chương.